Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bắt trùng, hút thuốc bắt đầu thi đấu xe năng tóc bạc xã hội ca trên ảnh chụp dụ cảnh hành tóc thực đoàn. Vốn là sạch sẽ lưu loát kiểu tóc, nhuộm tóc sau lại có điểm bị khí túm. Còn có cái kia đáng sợ hờ hững ánh mắt nếu tề chân cùng hắn cùng cái cao trung cùng cái ban. Khẳng định sợ tới mức trực tiếp chuyển trường, nàng gặp qua nhất xã hội ca. Ở trước mặt hắn đều giống béo hổ, rốt cuộc nhân ra không khai siêu chạy. Không có thành đàn màu sắc rực rỡ phú nhị đại nản lòng nam nữ ủng độn. Bị chụp lén cáo lão sư cũng sẽ không bình thản ung dung cười lạnh. Còn về đầu màu thuốc lá tiếp tục hút thuốc thật đáng sợ, hắn có phải hay không còn dám đánh lão sư. Nhưng tề chân không chính mắt gặp qua dụ cảnh hành hút thuốc. Chỉ nghe Mai Hạc Xanh đi dạo phố ăn điểm tâm ngọt thời điểm nói. Dụ cảnh hành tuổi trẻ thời điểm hút thuốc thực hung, khi đó tề chân không quá có thể tin tưởng. Bởi vì dụ cảnh hành nhìn qua làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh tốt đẹp. Khí chất nho nhã hiền hòa. Đại khái là tuổi này nam nhân ít có tự hạn chế điển farmer siêu tề chân cúi đầu kẹp xương sườn. Bỏ vào trong miệng, nhấp một ngụm chua chua ngọt ngọt nước sốt tưởng tượng đến sườn heo chua ngọt là dụ cảnh hành làm. Trong lòng lại thực thích hắn, nàng lại duỗi thân chân mềm mại cọ cọ hắn, nam nhân cho nàng thịnh một. Chén canh, bất động thanh sắc hống, để ý năng, nàng không đang nghe lời nói. Cúi đầu uống một ngụm đã bị năng, đau đến hốc mắt đỏ một vòng, dụ cảnh hành kịp thời truyền đạt nửa ly băng coca. Uống xong đi lúc sau, nàng trong mắt tràn ngập nhụ mộ cùng vui sướng, tề ba ba. Ngoà kép, tề ba ba ha hả cười nói, nhưng cảnh hành là cái hảo hài tử, tề chân ở trong lòng lắc đầu. Trên mặt thực ngoan ngoãn, lão ba bổ một câu, nhưng ngươi đừng nói. Hắn thành tích vẫn luôn thực hảo, tuy rằng không thường tới đi học, niên cấp tiền tam là ổn, có đồng học đi, tuy rằng hành xử khác người một chút, nhưng rất có túm tư bản, không khí nháy mắt đình trệ, học cha đã chịu bạo kích. Giống chỉ gục xuống chòm râu chết nhĩ miêu, đem lại lần nữa an tâm gác ở dụ cảnh hành trong tay mềm bạch chân chân chiều đi rồi, dụ cảnh hành. Ngoà kép. Chờ ăn cơm xong Thiện Thiện cũng thấu đi lên xem ảnh chụp. Trong lòng mắng một vạn câu thô tục lấy biểu kích động. Hận không thể chụp được tới tuyên cáo thiên hạ, ai nói dụ cảnh hành không có nam đoàn idol khí chàng. Rõ ràng như vậy soái, khí chàng tạc nước ra hảo sao, bọn họ trường học liền không như vậy tô xã hội ca. Ca ca tóc bạc cũng siêu có khí chất, có thể trực tiếp xuất đạo đương idol cái loại này. Tô tạc phía chân trời xoái, tề chân lại ngửa đầu xem hắn. Cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau nói. Ngày trước kia thật sự như vậy túm a. Dụ cảnh hành cho nàng lau tay. Trầm thấp nói, là từng có khinh cuồng thời kỳ, nàng mặt tuyết trắng non mềm. Đôi mắt như là cong cong mật đường sô-cô-la. Ngô, thật nhìn không ra tới, sát song tay. Cho nàng cẩn thận mặt kem dưỡng ra tay. Nhẹ hợp lại chậm vê massage, tiểu cô nương tay trắng tinh đến như là ngọc măng, mờ u bàn tay thượng có mấy cái thịt hoa, trong suốt đáng yêu, hắn rất muốn cúi đầu hôn một cái, hai người đối diện. Mang nhẫn cưới ngón tay chậm rãi tương khấu, tề chân có điểm mặt đỏ tề chân lặng lẽ để sát vào. Lại nói cho hắn, ta nếu là gặp được khi đó ngươi, khả năng sẽ bị dọa khóc dụ cảnh hành đạm đạm cười. Không tỏ ý kiến, hắn thiếu niên khi tuy rằng lạnh nhạt chút. Nhưng đối bất đồng người, thái độ cũng hoàn toàn không hoàn toàn giống nhau, hiện giờ sẽ phủng ở lòng bàn tay chân bảo. Ở năm đó có lẽ càng đường hoàng nhiệt liệt tề chân lại phiên phiên mặt khác mấy chương ảnh chụp. Bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật hắn thiếu niên khi cũng không có thực không hợp đàn. Nhiều lắm chính là không giống tân thời đại tam hảo học sinh. Cũng không tới mọi người đều sợ hãi hắn trình độ, ngược lại ngoài ý muốn thực được hoan nghênh tóc. Bạc thiếu niên cánh tay mang chính hồng đội trưởng tiêu chí. Đại biểu cao trung đội bóng rổ, cầm thành phố đoàn thể đệ nhất. Hắn một tay nắm cúp vàng, xinh đẹp, đội cổ động viên các thiếu nữ vây quanh hắn chụp ảnh chung, mà thiếu niên chỉ là không có gì cảm xúc, ăn mặc cầu phục, thân cao không sai biệt lắm 1m85 tả hữu. Tóc ngắn xóc phác lưu loát, cổ thon dài, bả vai rộng lớn, tay trái không chút để ý cắm túi. Trên mặt còn mang theo không thêm che giấu lười biếng cùng lãnh đạm mơ siêu liền phẳng phất lấy đệ nhất danh, tựa như ăn cơm uống nước như vậy lơ lỏng bình thường, kỳ thật không tính vũ nhục cái này cúp rốt. Cục hắn tuổi trẻ khi lần đầu tiên lấy giải thưởng kim tượng, cũng là không sai biệt lắm biểu tình, tề chân cảm thấy người cạnh tranh khả năng đều khí khóc tề ba. Ba bưng sữa bò tới cấp nàng uống, nhìn thoáng qua ảnh chụp, lại nói, lúc ấy cảnh hành chụp xong chiếu liền trực tiếp ném xuống cúp đi rồi. Khánh Công Yến cũng chưa tham gia, lão ba thở dài nói. Có cái tiểu cô nương, vẫn là hoa hậu giảng đường đội cổ động viên trường, chuẩn bị đã lâu thông báo đều trực tiếp ngâm nước nóng. Khóc một suốt demo siêu tề chân cầm ảnh chụp, cẩn thận phân biệt là có cái nữ sinh lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Dơ lên cằm nhìn ra được thực tự tin, váy ngắn hạ chân cũng thẳng tắp tinh tế, giống cái bị trúng tinh cùng nguyệt tiểu công chúa. Xem tóc bạc thiếu niên ánh mắt kỳ dị khao khát, tề chân nghiêm trang nói. Cái kia A-di khá xinh đẹp, dụ cảnh hành có chút bất đắc dĩ, hắn đem ảnh chụp phóng hảo. Nhẹ nhàng bâng quơ, không quen biết, nàng mếu máo, kỳ thật không thế nào tin, quay đầu nhìn dụ cảnh hành. Ngài còn sẽ đánh bóng rổ à? Dụ cảnh hành nói, ở M quốc thượng sơ trung giáo đội luyện qua, tề chân nói. Kia khai xe thể thao đâu? Khi đó ngươi còn không có bằng lái đi. Dụ cảnh hành mỉm cười một chút, cữu cữu là siêu chạy câu lạc bộ lão bản. Lúc còn rất nhỏ liền mưa dầm thấm đất, không có gì vấn đề, tề chân yên lặng cúi đầu ăn trái cây. Phát giác hắn khả năng chỉ là sẽ không sinh hài tử mà thôi, nàng đột phát kỳ tưởng. Ngẩng đầu nói, vậy ngươi có thể hay không thêu hoa nha? Dụ cảnh hành đạm nói, ngươi quá đánh giá cao ta, tề chân cảm thấy cũng là. Tóc bạc xã hội ca cầm cái đê thêu hoa sắc thật thực đáng sợ, tề chân liền mềm mại thở dài. Ngươi có phải hay không trừ bỏ thêu hoa cùng sinh hài tử cái gì đều sẽ a? Dụ cảnh hành nói, ta sẽ không sự rất nhiều, không cần đem ta tưởng như vậy lợi hại, tề chân có chút ỉ lại lại nhụ mộ nhìn hắn. Xen vào người trong nhà quá nhiều, hơi xấu hổ cùng hắn hôn môi, chính là hắn thật sự rất lợi hại nha, nàng chỉ là chớp mắt nói. Chính là với ta mà nói, ngài đã thực hoàn mỹ, bởi vì tam thúc cùng tam thẩm ở nước ngoài quan hệ. Thật sự đuổi không trở lại. Liền mang theo Mỹ Mỹ cùng nhau cùng bọn họ video, Mỹ Mỹ là nam hài tử. Tên gọi Tề Mỹ, có dãy núi ý tứ, đáng tiếc sau lại sinh ra nam hài tử liền không cần đi theo đặt tên. Cho nên Mỹ Mỹ vẫn luôn không cao hứng, vì chuyện này. Hắn còn ám chọc chọc khuyến khích nãi nãi, vì cái gì không cần nàng yêu nhất đồ ăn vặt thẻ bài. Vì kế tiếp nam hài tử nhóm đặt tên đâu? Mây mây. Chân chân, hương hương, thực không tồi thực đáng yêu sao? Sau đó bị tam thẩm tam thúc nam nữ hỗn hợp đòn hiểm mơ siêu Mỹ Mỹ ở M quốc niệm thư. Lúc còn rất nhỏ tam thẩm tam thúc liền dẫn hắn di dân. Xem như ABC, bởi vì văn hóa sai biệt, hắn đối quốc nội tiểu thịt tươi chi lưu nhưng thật ra không quá hiểu biết dụ cảnh hành thân là quốc. Tế ảnh đế, lấy quá rất nhiều nước ngoài giải thưởng. Cũng được đến quá nào đó thực quyền uy giải thưởng đề danh. Bởi vậy nước ngoài rạp chiếu phim cũng sẽ thượng tuyến hắn điện ảnh, thậm chí ở điện ảnh mùa ấy hàng. Một ít dụ cảnh hành mười mấy năm trước lão điện ảnh. Như cũ sẽ ở cuối tuần chiếu Phim quốc mấy nhà nổi danh rạp chiếu phim. Cũng sẽ có hắn trên diện rộng khung ảnh hòa thân bút ký tên, cho nên Mỹ Mỹ thân là Hoa Kiều là thực. Sùng bái dụ cảnh hành, Tề Mỹ thậm chí lập chí muốn cùng thần tượng khảo cùng sở đại học biết thần. Tượng biến thành tỷ phu về sau, càng có rất nhiều kinh hỉ cùng nhảy nhót, nghe tam thẩm nói hắn cố ý đi cửa hiệu cắt tóc hoa 1000 Mỹ Kim làm kiểu tóc. Nhiễm xanh sẫm nhan sắc tam thẩm hỏi chút về đại học sự. Tề Mỹ Mỹ thực mau liền phải xin. Khảo thí thành tích còn không có chứng thực, lại vọng tưởng khảo thực tốt trường học, người nhà cũng ăn không tiêu, Dụ Cảnh Hành cũng như thế trả lời. Mỉm cười có lễ nói, ta xin B cực kỳ mười mấy năm trước sự, hiện tại yêu cầu cái dạng gì thành tích, cũng hoàn toàn không rõ ràng, nhưng có thể bảo đảm, ta ở nơi đó vượt qua thực vui sướng đại học thời gian, từ đại học thời đại bắt đầu. Dụ Cảnh Hành sự tình liền không xem như bí mật mặc dù là người Hoa. Lúc ấy ở trường học cũng coi như là rất có danh khí nhân vật, Dụ Cảnh Hành vào đại học địa phương. Lại M quốc rất có danh khí thư hương chi thành, thế giới trước 10 trường học liền chiếm 2 sở, nhập giáo sau Dụ Cảnh Hành gia nhập trường học đội. Bóng rổ, đã làm người tình nguyện, cấp giáo thụ đương quá một đoạn thời gian trợ giáo. Thậm chí đi nhà ăn làm công, 4 năm tu xong học vị, giao quá rất nhiều bất đồng nhân chủng quốc tịch, muôn hình muôn vẻ bằng hữu, sau lại tiến vào giới giải trí. Thanh niên cũng là dựa vào chính mình nhân mạch quan hệ, mà cũng không phải ngoại giới đồn đãi như vậy dựa cha mẹ người nhà, hắn chụp đệ nhất bộ diễn thời. Điểm còn ở đại học trong lúc. Diễn một cái tiểu vai phụ kia bộ diễn phỏng trừng Dụ Cảnh Hành fan điện ảnh đều có xem qua. Nhưng Tề Chân lại không có thiện thiện liền cười nhạo nàng. Hi hi ha ha, đây là hắn bị đại đạo diễn khai quật thành danh làm. Ngươi chẳng lẽ thật sự cùng người qua đường giống nhau, cho rằng ta nam thần thành danh làm là cười hỏi thương sinh. Tề Chân trợn tròn đôi mắt, trong lòng yên lặng kinh ngạc chẳng lẽ không phải sao. Chỉ là nàng sắc mặt nỗ lực bình tĩnh, nghiêm túc giáo dục thiện thiện nói, ta như thế nào sẽ không biết đâu, ta chính là Dụ Thái Thái nha. Thiện thiện cảm thấy nhân sinh đã thực u ám siêu ở nãi nãi ra sự. Xem như viên mãn kết thúc, Dụ Cảnh Hành cũng có chính mình công tác yêu cầu hoàn thành. So sánh với như cũ ở đi học kiều thê, hắn đã có được tương đối ổn định sinh hoạt hình thức chỉ là nhiều Tề Chân. Hắn sinh hoạt lại có điều bất đồng, nói tóm lại. So với từ trước từ thiếu niên khi ồn ào náo động, quy về nhịp bình tĩnh nhật tử, là trở nên càng thú vị vị cố chấp fan như cũ chợ ở tiểu khu cửa. Bởi vì xã giao internet quá mức phát đạt nguyên nhân, mưu toan thủ đến Dụ Cảnh Hành fan chỉ tăng không giảm. May mắn tiểu khu an bảo thi thố thực hảo. Không có đem người bỏ vào tới, Dụ Cảnh Hành dò hỏi Tề Chân ý kiến. Trực tiếp kêu Tôn tỷ lái xe tới đón người, nãi nãi còn tưởng lưu bọn họ ở một đêm. Nề hà Tề Chân vội vã về nhà, cũng không biết muốn làm cái gì, lão thái thái đậu nàng chơi. Gả đi ra ngoài bảo bối, muốn lão công không cần nãi nãi lạc Tề Chân liền ở lão thái thái trên mặt hôn vài khẩu. Làm nũng nói. Ta thích nhất nãi nãi, quá hai ngày lại đến bồi ngài sao? Về đến nhà lúc sau, Tề Chân liền quấn lấy lão công đi ảnh ánh thất, làm Dụ Cảnh Hành nhảy ra DVD tới xem siêu kia bộ điện ảnh là rất nhiều năm trước phiến tử. Tên gọi sai thất giảng thuật chính là thực bình đạm câu chuyện tình yêu. Cam chịu ngăn tổn hại, đi ngược lại. Dụ Cảnh Hành đóng vai chính là yêu thầm nữ chủ nam đồng học Tôn Kiện bởi vì lớn lên quá xoái. Cho nên đạo diễn cho hắn đeo một bộ giày nặng chai bia đế mắt kính. Cho hắn thay đổi trong đó phân bản khắc kiểu tóc, ở trên mặt vẽ vài cái đậu ấn đậu hố thật thà mộc mạc điện ảnh hình ảnh. Hắn viết chữ khi có điểm lưng còng, nữ chủ Tưởng Vân từ ngoài cửa đi tới, bình phàm thiếu niên bên tai đỏ lên. Cúi đầu làm bộ ở nghiêm túc viết chữ, phản ứng lại đây thời điểm, Tưởng Vân cầm bài thi đi rồi, trên giấy bị trung tính bút vẽ ra rất sâu mặc vòng, so với hắn chân chính cao trung thời kỳ nhiễm. Tóc bạc, kiệt ngạo lãnh đạm bộ dáng, cái này hình tượng có vẻ càng thêm bình dân, có đồng học bởi vì nói Tưởng Vân nhàn thoại. Hắn ngạnh đỏ bừng cổ vì nữ chủ cãi cọ, thậm chí ở trạng vạng cùng người vung tay đánh nhau. Gọng kính nát nửa bên, cúi đầu dùng tay áo trộm mặt nước mắt, chậm chạp đứng lên, đẩy xe đạp cùng nam nữ chủ gặp thoáng qua tuy rằng màn ảnh không nhiều lắm. Nhưng Tề Chân như cũ có điểm đau lòng, nàng nắm Dụ Cảnh Hành tay. Mềm lòng nói, người hảo đáng thương, rõ ràng lớn lên như vậy soái. Bọn họ cư nhiên đều cảm thấy ngươi khó coi, kỳ thật hóa trang kỹ thuật. Hơn nữa kỹ thuật diễn nguyên nhân, Tôn Kiện nhìn qua câu nệ bình thường, lại mang theo một chút bản khắc cùng chất phác, nhất thói quen động tác chính là ngón trỏ đỉnh một chút mắt kính khung, lại gương mặt đẹp cũng đỉnh. Không được tinh vi kỹ thuật diễn, luôn là sẽ lệnh người xem nhẹ bản thân nhan giá trị, dụ cảnh hành bật cười. Phát hiện Tây Chân là thật sự thực đau lòng hắn, nam nhân ở nàng bên tai ôn hòa nói. Bảo bảo chuẩn bị như thế nào an ủi ta? Tây Chân nhìn hắn một cái, quơ quơ cẳng chân, có điểm ngượng ngùng ngửa đầu, đem mắt kính hộp đưa cho hắn, hắn hơi hơi mỉm cười. Thong dong lấy ra mắt kính, mang đến cao thẳng trên mũi, này phó mắt kính cùng điện ảnh không giống nhau. Kiểu tóc cũng bất đồng. Làm hắn nhìn qua văn nhã nhĩ nhã, Tây Chân đem hắn tóc ngắn tận lực biến thành trung phân kiểu tóc. Lại ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, ngài còn có thể hay không diễn Tôn Kiện? Dụ cảnh hành ánh mắt dung túng, ôn nhu không nói, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, đặng đặng đặng chạy lên lầu, vùi đầu nghiêm túc tìm nửa ngày, mới tìm được một bộ váy dài chế phục Tây Chân dựng xong đuôi ngựa. Ăn mặc thiển lam váy dài cùng thủy thủ phục, ăn mặc màu trắng trường ống với chân tinh tế thẳng tắp. Thanh xuân vừa lúc thiếu nữ nhuận bạch ngón tay điểm môi. Ánh mắt thuần đến muốn mệnh, Tây Chân lôi kéo làn váy. Đối hắn xấu hổ thấp thỏm nói. Tôn đồng học, ngươi thật cảm thấy ta không bằng Tưởng Vân đẹp. Tôn Kiện chất phác cực kỳ. Quay mặt đi không xem nàng. Cuộn lại cuộn cầm bút tay. Người cũng rất đẹp, Tây Chân nhéo váy dài bãi, ngồi vào hắn trên đùi, cách mắt kính thân hắn, bị hắn hoảng loạn tránh thoát, cọng kính có chút trượt xuống. Hắn không được tự nhiên dùng ngón trỏ đứng vững, nàng nhéo Tôn Kiện tay. Đi đụng vào chính mình da thịt, ở bên tai hắn nói, vậy ngươi cảm thấy ta cùng Tưởng Vân ai đẹp, Tôn Kiện như là bị năng đến giống nhau lùi về tay. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đồng học, ngươi tự trọng, Tưởng Vân nàng sẽ không giống ngươi giống nhau. Giống nhau, Tây Chân ăn mặc màu trắng trưởng ống vớ, còn có váy dài, song đuôi ngựa thanh thuần mà non nớt, khúc chân ngồi ở trong lòng ngực hắn, dẫn nhân phạm tội, nữ hài trên người thơm tho mềm mại. Tựa hồ đầy là có thể ngã vào trên sofa, đầy mặt thiên chân nhậm người là mơ siêu người thường thậm chí cầm giữ không được. Huống chi là thân ở tráng niên có nhu cầu nam nhân, nàng nhìn Tôn Kiện đôi mắt nói. Ta thích ngươi thật lâu, nhưng ngươi vẫn luôn nhìn Tưởng Vân, còn vì nàng cùng người đánh nhau, nàng bỗng nhiên chảy xuống nước mắt. Doanh doanh sở sở, ta đẹp như vậy, lại như vậy thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên thích ta sao? Tôn Kiện, đồng học, không phải đẹp liền sẽ bị người thích, ngươi quan niệm là sai lầm cực đoan. Yêu cầu bị càng, Tây Chân miếu máu, nước mắt rơi xuống nói. Vậy ngươi không thích ta? Tôn Kiện ngẩn người, nhẹ nhàng lắc đầu không nói, Tây Chân đem thuốc nhỏ mắt bình phóng tới một bên. Nháy đôi mắt xem hắn. Tôn đồng học, vậy ngươi phải hướng ta chứng minh nha, Tôn đồng học tay bắt đầu không thành thật. Ở trên người nàng dao động, thường xuyên cầm bút viết chữ khắc khổ dụng công tay. Xẹt qua giáo phục váy dài cùng trường ống vớ, như thế nào chứng minh? Tây Chân đem hắn mắt kính tháo xuống, câu lấy hắn cổ, có điểm mặt đỏ ngượng ngập nói. Ta tới giáo ngươi đã khỏe, ngươi ngày thường học tập quá dụng công lạp, hẳn là thả lỏng một chút. Hết chương.